Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, tiểu đội tập kết. Kakashi, sương mù nhẫn thôn bên kia gần nhất động tĩnh có chút kỳ quái. Ngươi mang lên mấy cá nhân đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hokage trong văn phòng. Hokage đệ tam hút lấy một cây thuốc phiện đấu nói. Vâng, Hokage đại nhân. Đời thứ ba nhìn Kakashi một chút. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Kakashi, người gặp qua Naruto rồi. Vâng, ta còn dạy hắn một chút đồ vật. Kakashi cũng không có phủ nhận. Hokage đệ tam vẫn luôn có phái ám bộ bảo hộ Naruto an toàn. Cho nên Kakashi gặp qua Naruto sự tình khẳng định là không gạt được. Bất quá Kakashi cũng không có tính toán muốn giấu giếm. Đó cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không có cái gì tốt giấu giếm. Người cảm thấy Naruto đứa bé kia thế nào? Ngoại trừ kia tóc màu vàng kim cùng thiên lam sắc con mắt. Còn lại cùng Minato lão sư không hề giống. Ngược lại là cùng Kushina sư mẫu rất giống. Ha ha, đúng vậy a, Naruto tính tình thật đúng là cùng Kushina rất giống a. Đều thích la hét kêu to. Hokage đệ tam nói, ánh mắt bên trong toát ra một tia hồi ức. Kushina cũng là Hokage đệ tam nhìn xem lớn lên. Như thế nào lại không có tình cảm đâu. Đời thứ ba đại nhân. Có kiện sự tình hy vọng ngươi năng coi trọng một chút. Sự tình gì? Đời thứ ba hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Naruto gặp người trong thôn Bạch Nhãn. Ta biết hiện tại đã là chuyện không có cách nào. Nhưng là ta hy vọng cho Naruto sinh hoạt bảo hộ có thể có được chứng thực. Ta thực sự thì không muốn thấy lão sư hài tử ngay cả bữa cơm no đều không kịp ăn. Ám bộ nhiệm vụ rất nhiều. Ta đối Naruto làm không được toàn phương vị chiếu cố. Cho nên, điểm này xin nhờ đời thứ ba đại nhân. Kakashi giọng thành khẩn để Hokage đệ tam có chút động dung. Khẽ thở dài một cái. Hokage đệ tam nói ra. Kakashi, chuyện này là ta sai lầm. Công việc bề bộn, cho nên những chuyện này ta mặc dù bố trí xuống dưới. Nhưng là tại chứng thực thời điểm vẫn là lại nhận rất nhiều người âm thầm quấy nhiễu. Yên tâm đi, ta lại phái tâm phúc xử lý chuyện này. Kia đa tạ Hokage đại nhân. Cái này bản liền là trách nhiệm của ta. Ta đã có lỗi với Minato rất nhiều. Đời thứ ba tuổi già trên khuôn mặt nổi lên một tia vẻ u sầu. Vậy ta đi xuống trước tập kết tiểu đội xuất phát. Tốt, chuyện này càng nhanh càng tốt. Sương mù nhẫn thôn gần nhất thật sự là quá quỷ dị. Tin tức căn bản là truyền không ra. Cho nên làm phiền ngươi đi một chuyến. Vâng, Hokage đại nhân. Kakashi nói xong. Hóa thành một đoàn sương mù biến mất tại Hokage trong văn phòng. Gặp Kakashi biến mất, Hokage đệ tam nhẹ giọng kêu lên. À mộng, chỉ gặp một người mặc ám bộ trang phục gầy gò bóng hình xinh đẹp ra hiện tại trước mặt. Hokage đại nhân, có dặn dò gì? À mộng, liên quan tới Naruto sự tình. Vừa mới ngươi đều nghe được. Về sau từ ngươi phụ trách Naruto tài chính cùng cơm nước. Nhớ kỹ, đừng cho Naruto biết ngươi tồn tại. Tên là A Mộng Ninja do dự một chút. Vẫn là hồi đáp. Vâng, Hokage đại nhân, nhờ ngươi, không dám nhận. Năng vì đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. À, đi thôi. Rõ, nhìn xem A Mộng biến mất ở trước mắt. Hokage đệ tam nhìn về phía ngoài cửa sổ Hokage nham. Tứ đại A. Người nhắc nhở thật đúng là khó thực hiện a, gió nhẹ thổi qua đầu cành lá xanh. Mới sinh cơ lại lần nữa tại thai nghén. Kakashi ra hiện tại ám bộ thứ 6 ban trong phòng thay quần áo. Chỉ gặp toàn thể đội viên đều tại. Mới nhiệm vụ, tiến về Thủy Chi Quốc Sương Mù Nhẫn Thôn tìm hiểu tình báo. Từ ta dẫn đội, người đi theo, Yêu Gao, Thiên Tàng, Si Sui, những người khác chấp hành thường ngày nhiệm vụ. Vâng, đội trưởng, ba người các ngươi cùng ta tới. Ba người nghe vậy đi theo Kakashi cùng đi đến khác một gian. Phòng, lần này nhiệm vụ khoảng cách xa xôi. Muốn đi trước Thủy Chi Quốc, thậm chí có thể sẽ chạm đến sương mù nhẫn thôn tuyến phòng ngự. Cho nên rất nguy hiểm. Chúng ta giai đoạn trước công việc phải làm cho tốt. Vật tư muốn chuẩn bị sung túc, ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ một tháng khẩu phần lương thực. Còn có nhẫn cụ, rõ chưa? Minh bạch, đội trưởng, ba người cùng kêu lên đáp. Tốt, một giờ về sau, Konoha đại môn tập hợp. Tán, Kakashi nói xong dẫn đầu biến mất. Ba người khác cũng nghiêm túc, trực tiếp rời đi ám bộ căn cứ. Shisui trên đường siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ, thật sự là quá tốt. Vừa gia nhập ám bộ liền muốn đi làm như thế trọng yếu nhiệm vụ. Lần này khẳng định thu hoạch sẽ rất lớn. Shisui một đường lao vùn vụt, rất nhanh liền đi tới nhà của mình thu thập tốt đồ vật. Lần nữa quay trở lại. À, đây không phải là Itachi sao? Bỗng nhiên, Shisui thấy được tại trong rừng cây luyện tập kunai Uchiha Itachi. Itachi, ngươi làm sao tại nơi này? Không biết hẳn là tại ninja trường học lên lớp sao? Shisui, ngươi làm sao tại nơi này? Itachi càng là nghi hoặc. À, có nhiệm vụ cần ra thôn. Cho nên liền trở lại thu dọn một chút đồ vật. Lập tức liền muốn lên đường. Shisui vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Itachi nói trong tay xuất hiện 5 mai kunai. Hướng phía xa xa bia ngắm bắn ra. Tại kunai tuột tay một nháy mắt. Lần nữa xuất ra 5 mai kunai bắn ra. Đập nện tại ban đầu kunai phía trên. 10 cái kunai trong nháy mắt đều cải biến phương hướng. Đồng thời bắn chúng nằm ở phương vị khác nhau 10 cái bia ngắm hạch tâm. Shisui thấy thế vỗ tay kinh ngạc nói. À, thật sự là lợi hại. Itachi ngươi thủ lý kiếm chi thuật đã luyện đến loại trình độ này à? À, vẫn là so ra kém ngươi. Itachi lạnh nhạt nói. Itachi à, ngươi thật sự là không có chút nào đáng yêu à? Lại nói, ngươi là trốn học sao? Không có, có ảnh phân thân thay ta lên lớp. À liệt đấy, lão là như thế này cũng không tốt à? Nếu là cảm thấy ninja trường học quá lời nhàm chán, có thể xin sớm tốt nghiệp, giống ta dạng này nha. Itachi nhìn Shisui một chút, lập tức nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, sớm tốt nghiệp sao? Đúng a, nói không chừng ngươi còn có thể đến ám bộ theo giúp ta. Ta nói cho ngươi, đội trưởng của ta thế nhưng là Hatake Kakashi a, cái kia siêu cấp lợi hại ninja. Shisui ôm Itachi bả vai, tựa hồ là đang khoe khoang. Hatake Kakashi sao? Cái kia được Sharingan ngoại tộc người. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ta nói cho ngươi, hắn thật siêu cấp lợi hại. Không có sử dụng Sharingan liền đánh thắng ta. Itachi lãnh đạm biểu lộ lên một tia gợn sóng. Không nghĩ tới ngay cả Shisui đều thất bại. Mà lại đối phương đều không có sử dụng Sharingan. Thua thiệt ngươi thua còn có thể dùng loại giọng nói này nói ra. Mà nha, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Shisui thờ ơ nói, ngươi vẫn là như cũ. Không phải ta còn có thể là dạng gì. Tốt, không nói nhiều, ta đi trước. Ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta nha. Lấy thực lực của ngươi tại ninja trường học cũng chỉ là lãng tốn thời gian mà thôi. Shisui nói, xong liền rời đi nơi này. Itachi nhìn xem Shisui rời đi, lẩm bẩm nói, sớm tốt nghiệp sao? Quả nhiên, trách nhiệm của mình vẫn là phải đi gánh chịu. Đã như vậy, vậy liền sớm đi đi đối mặt đi. Konoha đại môn, Kakashi sớm liền tới, rất nhanh, Yugao cùng Thiên Tàng cũng đều tới. Tiền bối, còn kém Shisui, Kakashi tiền bối, ta tới. Lúc này Shisui cũng rốt cục đi tới Konoha cổng. Tốt, toàn viên đến đông đủ. Xuất phát, rõ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.